cả đời chỉ yêu em, chương 965-8, lừa lên giường, 7, gocchuyenaudio.com, Phó Kiến Văn, lời này từ trong miệng Tố Tâm nói ra, làm sao giống như mắng người vậy? Phó Kiến Văn không có tính toán cùng Tố Tâm, đáy mắt rõ ràng có ý cười. Tố Tâm cúi đầu nghiêm túc nhìn chén nước trong tay Phó Kiến Văn một chút, con mắt nháy mấy cái, động tác cầm qua chén nước trong tay của Phó Kiến Văn, duỗi dài cánh tay muốn đem chén nước trả về, nhưng không tới bàn, thân thể cũng lảo đảo một cái. Phó Kiến Văn thở dài, một cái tay khác cầm qua chén nước trong tay Tố Tâm tiện tay thả ở bên cạnh khay trà, quay đầu lại đã thấy Tố Tâm đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô kề sát ở trong lòng bàn tay của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Tâm cọ sát liên tục vào trong lòng bàn tay của Phó Kiến Văn, da thịt non mềm của Tố Tâm khiến cho Phó Kiến Văn không nhịn được nghĩ muốn nặn một cái. Anh là của em, giọng nói của Tố Tâm rất trẻ con nhưng lại nghiêm túc 10 phần, ai cũng cướp không đi. Phó Kiến Văn đem Tố Tâm ôm vào trong lồng ngực của mình, làm cho cô ngồi ở trên đùi, gật đầu. Ừ, ai cũng cướp không đi. Tố Tâm bỡ đỡ khuôn mặt góc cạnh của Tố Tâm, một đôi mắt sáng ngời nhìn qua Phó Kiến Văn, chủ động hôn lên. Phó Kiến Văn hơi ngẩn ra, sau đó bàn tay lớn của anh trói lại cái ót của Tố Tâm, làm chủ nụ hôn này, hôn sâu hơn. Sau đó, hôn hôn. Bàn tay lớn của Phó Kiến Văn không biết làm sao liền chui vào dưới váy của Tố Tâm, Tố Tâm mơ mơ hồ hồ bị Phó Kiến Văn lừa gạt lên giường. Phó Kiến Văn nhìn vẻ mặt thỏa mãn đã ngủ của Tố Tâm, mặc dù vẫn không có tận hứng, nhưng vẫn là không đành lòng đi quấy rầy cô. Phó Kiến Văn đứng dậy mặc quần ngủ lên, anh cầm lấy gói thuốc lá ở trên đầu giường, rút ra một điếu, ngẩng đầu thấy Tố Tâm vẫn ngủ say sưa, đem thuốc lá thơm ngậm ở khóe môi, nhẹ nhàng cầm áo ngủ lên, đi ra phòng khách tìm cái bật lửa. Chương đây, chương sẽ được trả đủ trong ngày hôm nay nha, cảm ơn các nàng đã bỏ phiếu ủng hộ Su. 7/10 cách chương.